Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, đội trưởng thức tỉnh. Đây không phải ân oán cá nhân. Ăn xong cơm tối, Gemma Simon cáo từ rời đi sát vách. Tô Thánh ngồi trong phòng khách xem tivi, khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Thông qua nửa ngày này ở chung, hắn phát hiện Gemma Simon cùng DC thế giới thiểm điện tiểu đội kết lần Snoke thật là một cái loại hình. Ở sinh vật học đều có thiên phú cực cao cùng năng lực, ưa thích nghiên cứu nhiều loại nan đề, công tác thời điểm vô cùng chuyên chú cùng đầu nhập. Thậm chí hai người khí chất, tư thái đều rất tương tự. Xâm lấn bố trí tạm thời còn không có cái gì hiệu quả quá lớn, nhưng Tô Thánh đến đã để rất nhiều chuyện phát sinh biến hóa. Iron Man biến mất, Captain America tẩy não, Sky bị bản thân sớm nhét vào SHIELD, cùng Black Widow Natasha cũng không tệ giao tình. Lại tăng thêm lúc này Gemma Simon, Tô Thánh cảm thấy cũng có nắm chắc có thể đưa nàng lôi kéo tới. Về phần Red Lantern hầu vậy liền càng không cần nói. Không biết Ross tướng quân cuối cùng sẽ dùng biện pháp gì ứng đối. Abomination còn sẽ không sinh ra. Trước hết chờ một chút a. Nếu như Abomination đản sinh mà nói sẽ nhìn một chút Red Lantern hao mạnh bao nhiêu. So trước đó mạnh bao nhiêu. Sau đó lại về DC thế giới một chuyến làm một Doomsday tới. Dù sao có Red Lantern làm dẫn, Doomsday xuất hiện cũng sẽ không dính dấp đến trên người mình. Bản thân xem kịch liền tốt. Đêm dài, Tô Thánh tắt tivi hồi phòng ngủ, sau đó đi vào lồng giam thế giới. Sáng ngày thứ hai Gemma Simon đến đây. Đầu tiên là giúp Tô Thánh kiếm điểm tâm, sau đó liền vội vã đi phòng thí nghiệm. Đoán chừng là đêm qua nghĩ tới điều gì chủ ý mới a. Tô Thánh ăn điểm tâm kiểm tra một hồi ngân hàng tài khoản. SHIELD $1 ước đã đánh tới. Nói như vậy hẳn là tìm tới Captain America rồi a hát. Nghĩ nghĩ Tô Thánh đem tiền đi vào đến thao bàn thủ chuyên dụng tài khoản bắt đầu kiếm tiền hành. Động, Fantastic Four cùng Doctor Doom vũ trụ kế hoạch nhất định sẽ thất bại. Làm không Doctor Doom công ty cổ phiếu cơ hồ chính là kiếm bộn không lỗ. Nói đến Doctor Doom nếu là không đầu tư một lần này hạng mục cũng sẽ không trở thành Doctor Doom. Càng sẽ không bồi táng ra bại sản a. Khoảng cách vũ trụ kế hoạch còn có thời gian mấy ngày. Bản thân yên lặng chờ liền tốt. Nhàn rỗi không chuyện gì Tô Thánh điều tra một lần Rocken công ty. Điều tra tan đi phụ thân vụ án kia, nhìn xem ai mới là hắc thủ sau màn. Quay đầu nhường hắn kiếm một cái thẳng thắn nhận tội video phi thường dễ dàng. Việc này một cách tự nhiên cũng liền giải quyết. Tuy nhiên cách làm không chính quy. Nhưng mình cũng không có dự định làm loại kia điển hình anh hùng không phải sao. Nói đến việc này kết thúc bản thân có lẽ có thể ở Rocken công ty bên trên kiếm lại một bút đây. Buổi sáng, Tô Thánh bồi tiếp Gemma Simon nghiên cứu hấp huyết quỷ huyết dịch. Buổi chiều Tô Thánh nhận được Natasha nói điện thoại muốn đi qua tiếp nàng đi một cái địa phương. Tô Thánh tại cửa ra vào chờ trong chốc lát, chỉ thấy Natasha lái một chiếc màu đen xe thể thao phi. Thường phong cách đứng tại cửa ra vào, lên xe, cửa sổ xe quay xuống. Natasha hơi hơi nghiêng đầu hô, Tô Thánh lên xe, Natasha một bên lái xe một bên nói, tiền ngươi đã nhận được a? Ân, đội trưởng tìm được. Đội trưởng kết quả kiểm tra thân thể cơ năng tất cả bình thường nhưng không xác định tỉnh lại. Sau sẽ có dạng gì ảnh hưởng? Năng lực của ngươi có lẽ có thể trợ giúp đội trưởng bình thường tỉnh lại. Natasha nói ra, Tô Thánh từ chối cho ý kiến lên tiếng. Không bao lâu xe lái đến SHIELD, một chỗ trụ sở bí mật bên trong. Tô Thánh gặp được Phil Coulson cũng gặp được chứng mặn cục trưởng Nick Fury. Đây là Tô Thánh cùng hắn lần thứ nhất chính thức tiếp xúc, nói tóm lại coi như không tệ. đội trưởng ở bên này. Đơn giản chào hỏi qua đi. Tô Thánh trong phòng nhìn thấy Captain America. Ta đây xem như phục vụ hậu mãi rồi a hát. Tô Thánh cười trêu chọc một câu hơi hơi phóng thích năng lực. Trong phút chốc, một cỗ hàn khí tràn vào đội trưởng trên người. Đội trưởng tình huống Tô Thánh đã kiểm tra thậm chí tẩy não qua căn bản không có vấn đề. Chỉ bất quá vừa mới làm tan cũng cần thời gian thức tỉnh mới được. Cho nên Tô Thánh hàn khí chỉ là làm dáng một chút thôi. Không bao lâu Tô Thánh dừng lại quay đầu nói. Không thành vấn đề, dựa theo thân thể tố chất của hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại. Vậy là tốt rồi, Phil Coulson nhẹ nhàng thở ra. Không chuyện khác à, không chuyện khác ta liền đi. Tô Thánh đứng lên nói. Ta đưa ngươi trở về. Natasha nói một tiếng chuẩn bị mang Tô Thánh ly khai. Nhưng lúc này trên giường hôn mê Captain America chợt mở mắt. Hơi yếu nháy mắt, ký ức dần dần khôi phục. Captain America xoay người lên cảnh giác nhìn xem cái này một phòng toàn người. Các ngươi là ai? Ta ở đâu? Đội trưởng ngươi đã tỉnh. Ta gọi Phil Coulson. Chúng ta là S-H-I-E-L-D. Chấm ngoặc kép, Phil Coulson kích động cùng Steven Rogers nói. Ngay từ đầu Steven Rogers còn nửa tin nửa ngờ nghe. Nhưng khi Phil Coulson nói thế chiến thứ hai đã kết thúc hơn nữa đã qua hơn 60 năm liền để Steven Rogers có chút khó mà tin được. Hắn bỗng nhiên từ trên giường xuống tới bạo khởi làm khó dễ trực tiếp đẩy ra bên người Phil Coulson. Tiếp theo xông về cửa ra vào. Natasha thấy thế muốn ngăn cản nhưng cũng bị đẩy ra. Nguyên bản thật dày cửa gỗ trực tiếp bị Steven Rogers đụng lật. Phía ngoài bọn đặc công vội vàng ngăn cản thế nhưng coi như không có tấm chắn đội trưởng cũng không. Phải hạng người bình thường a. Đệ nhị thế chiến dạng này xâm lấn không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần. Ở những đặc công này không thể dùng chí mạng tính vũ khí tình huống phía dưới căn bản ngăn không. Được đội trưởng, Tô Thánh, Nick Fury vẫn không có xuất thủ. Chẳng qua là khi đội trưởng mắt thấy là phải xông ra thời điểm hướng Tô Thánh hô một tiếng. Thế nào? Tô Thánh thuận miệng hỏi. Thế nào? Loại tình huống này còn cần hỏi sao rồi? Nick Fury hít một hơi thật sâu nói, làm phiền ngươi đem đội trưởng lưu lại. Hắn hiện tại quá kích động không thích hợp trực tiếp tiếp xúc đến tình huống bên ngoài. Dạng này không phải tốt, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi lại hô nhân viên phục vụ đây. Tô Thánh không mềm không cứng đỗi, một câu tiện tay một cái băng nhận hướng về phóng tới cửa ra vào đội trưởng ném tới. Băng nhận lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đâm về phía đội trưởng. Không thể không nói đội trưởng xác thực thân kinh bách chiến phản ứng rất nhanh. Dù là vừa mới thức tỉnh chiến đấu bản năng cũng ở trong máu chảy xuôi. Đang chạy băng băng hắn đột nhiên xoay người đầu gối trên mặt đất lướt đi. Băng nhận đâm trúng cánh cửa chui vào. Hòa tan biến mất. Đội trưởng quay người lên cũng cảm giác được một trận gió mát đánh tới. Sau một khắc Tô Thánh nắm đấm đã đánh tới. Đội trưởng nâng cánh tay chống đối chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Đội trưởng thân thể nặng nề lui về phía sau nện ở trên cửa lung lay. Xin lỗi, đây không phải ân oán cá nhân. Tô Thánh nhún nhún vai nói khẽ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.